Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 105, Minh Ngộ. 1. Dương Nhạc Quận, một chút không nhìn thấy bờ định xa quân. Thuần hồng kỳ hào lít nha lít nhít, đón gió phất phới. Ở giữa, có một tái cự đại xa giá, mấy cái to lớn xoái kỳ đứng thẳng. Xung quanh hộ vệ đều là tinh nhuệ. Chúa công, tiên phong tựu giao cho ta đi. Lúc này, Hách Nghĩa cái thứ nhất đứng ra. Trung tướng không khỏi thầm mắng âm thanh. Lão bất tử, vội vàng lại hô hào. Chúa công, cái này tiên phong giao cho ta đi. Ngay tại tranh nhau chờ lệnh bên trong. Đột nhiên trước trận truyền đến cảnh hào. Trung tướng nhất thời tràn đầy thanh âm. Cùng Vương Hoàng Nghị cùng một chỗ. Nhìn về phía nơi xa, chỉ nghe băng lang có âm thanh, cao lớn cửa thành chậm rãi mở rộng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, liền nghe ngựa đạp tiếng vang, mấy kỵ chạy vội mà ra, tay vùng đỏ cờ, hô to, Dương Nhạc Quận hàng. Vương Hoàng Nghị run lên, tỉnh ngộ lại, phân phó nói, để hắn tới, sau một lát. Người mang tin tức mấy người đã vọt ra. Kỳ thật ra tín sử chính là Bùi Tín. Đến đại quân tụ tập chỗ, mấy người tung người xuống ngựa, thẳng đến trung quân. Một lát sau, Bùi Tín tựu quỳ gối trước mặt. Người nói là Bùi Chi Phủ cùng đô chỉ huy sứ Tiết Cương nguyện hàng. Vâng, chúng ta nguyện hàng. Bùi Tín lập tức ứng nói, không chút do dự. Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú nhìn xem, chỉ gặp người này tuổi trẻ rất nhẹ, một thân cửu phẩm quan bào, chiều cao 6 thước, một đôi mắt tối tăm tỏa sáng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, không khỏi lưu thêm vài lần, chỉ thấy lấy kẻ này trên đỉnh một cây xích hồng chi khí. Nhìn thoáng qua thì cũng thôi đi, nói, đã là như thế. Bùi Chi Phủ cùng Tiết Cương hiểu rõ đại nghĩa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bổn chấn rất là vui mừng, lệnh trên dưới quan viên, còn mặc cho chức vụ ban đầu, ghi lại ở ta trấn quan bộ phận. Bùi Tín lập tức đại hỉ, dập đầu đổi giọng nói, thần lĩnh mệnh, cái này trở về bẩm báo, nói, người này lại đi lễ, quay người ra ngoài, một lát sau. Lại chạy cưỡi trở về. Vào thành không nói. Trung tướng hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều có chút tà khí. Phía dưới bây giờ không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng cùng đáng giá nổi bật. Một lát sau, cửa thành mở rộng, một đoàn người toàn bộ ra. Đứng tại một chỗ chính là quận bên trong các cấp quan viên. Còn có một mảnh đen nghịt chính là quân đội, từ một tướng dẫn đầu. Lúc này lại bắt đầu mưa, vũ thủy không lớn, mưa phùn mịt mờ, làm Vương Hoàng Nghị đến lúc, quan viên cùng tướng lĩnh, ầm măng một tiếng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dù là trên mặt đất đã ướt ươn ướt. Sau khi hành lễ, ra hàng trung lập ra một người, lại hát nổi danh đến, dựa theo thân phận cao thấp, chư vị thủ nâng nghĩa xí, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chính là thế nhân làm gương mẫu, tại bổn trấn bên trong, quan mặc cho chức vụ ban đầu đi. Vương Hoàng Nghị tại xe ngựa bên trên, nói, không lại Vương Hoàng Nghị còn không tự mình đi vào. Vung tay lên, Đinh Hổ Thần lập tức xuất lĩnh lấy hắc y vệ bộ quân. Bắt đầu tiến vào thành nội, ven đường kiểm tra, đồng thời trông coi cửa ải. Đây là phòng bị giả hàng, phải biết. Trong lịch sử còn nhiều giả hàng, một khi lừa gạt vào trong thành, đóng lại bắn giết thế nhưng là thường trò xiếc. Tại tiếp quản hết thảy, hoàn toàn nắm giữ thế cục trước đó, đều dung không được chút nào thư giãn. Không lại cái này ai cũng lý giải, bởi vậy Bùi Thành Viêm cùng Tiết Cương đều rất thức thời. Không có chút nào ngăn cản, lúc này... Chỉ có đại đội nhân mã bên đường tiến lên tiếng bước chân nặng nề. Mưa thu chung, tại Dương Nhạc Quận, đương nhiên sẽ không có cái gì bách tính chọn tương dẫn ăn đường hẻm hoan nghênh tình hình. Các nhà các hộ, đều là môn hộ phong bế, không dám ra đến, ẩn ẩn thò đầu ra người ta. Đã là lớn mật, một lát sau, từng cái yếu hại địa điểm đều đã đứng lên trên. Trên đường phố càng là ba trượng một trạm canh gác năm dài một liệt. Từng tái nghiêm túc mà đứng, làm ra canh gác, thấy vậy tình huống, Vương Hoàng Nghị rất là vui mừng. Lúc này mới định thần đánh giá, Bùi Thành Viêm cùng Tiết Cương đều là có kim hoàng bản mệnh khí. Trên đỉnh khói mây cuồn cuộn, lộ vẻ thay cũ đổi mới, hiện tại lại hướng tới ổn định. Vương Hoàng Nghị tựu cười nói, hai vị xin đứng lên, vị này là Tiết tướng quân. Tội tướng không dám. Tiết Cương đứng dậy, duy trì khiêm tốn cùng cung kính tư thái. Quay người hét lên, chúng binh sĩ, còn không thăm viếng Định Viễn tướng quân. 1.500 người, lập tức nửa quỳ chào quân lễ. Bái nói, bái kiến tướng quân, kỷ luật nghiêm minh, lập tức để Vương Hoàng Nghị đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần. Ngụy Tồn Đông là một đời kiêu hùng. Thủ hạ thật là có không thiếu tướng tài a. Vương Hoàng Nghị nghĩ lại nói, Bùi Chi Phủ, chúa công có gì phân phó? Bùi Thành Viêm nghe tiếng chấn động, lập tức khom người nghe lệnh, ngươi làm Chi Phủ, lúc này sơ hàng, nói không chừng chút bỏ mạng thừa cơ cướp đoạt. Ngươi dẫn theo quan viên trấn an, ta cho ngươi một doanh binh, lâm thời tạo thành tuần thành đội, sửa chữa kiểm phạm pháp. Dám có thừa cơ cướp đoạt đốt gian dâm, trảm lập quyết, đây thật ra là phi thường bình thường vào thành quy củ. Đồng thời, hai vạn đại quân dừng chân, ngươi cũng phối hợp an bài một chút. Bùi Thành Viêm ngơ ngác một chút, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm Vương Hoàng Nghị một chút, khom người tuân mệnh. Về sau, đại quân tụ tập, không ngừng vào thành. Thẳng đến 5.000 người tiến vào, lúc này Vương Hoàng Nghị mới cử binh vào thành. Trước tiên, nguyên bản phủ thái thú bị thanh tẩy, nguyên bản nhân viên bị cấp tốc đuổi đi ra. Binh sĩ cùng theo quân nhân viên lít nhà lít nhít, tràn vào phủ đệ, phủ thái thú quy mô rất lớn. Vương Hoàng Nghị thói quen đến thư phòng, đẩy ra cửa sổ, liền có thể trông thấy cách đó không xa đại sảnh. Còn có kết đầy màu đỏ tối cỏ xỉ rêu tường thành. Lúc này, Vương Hoàng Nghị đã sớm thoát khôi giáp, ngồi băng ghế, lại có người bưng nước rửa chân. Thân binh quỳ trên mặt đất vẩy lấy nước nóng rửa chân. Cái này một tẩy, tựu dễ chịu, Trương Ngọc Ôn nương theo lấy. Hắn chức quan hèn mọn, lúc này mới lên trước chúc mừng. Chúc mừng chúa công. Dương Nhạc quận không đánh mà hàng, chúa công lại phải một quận, Đông Ích Châu cũng chỉ có thành đô không có xuống tới. Ngừng lại một chút, lại nói, thành đô tuy là cố thành thành lớn, thế nhưng là thần coi là, Ngụy Tồn Đông đã chết, Ngụy Hiền mặc dù đã kế vị, lại uy tín quyền uy đều không, phía dưới văn võ ai có thể chân chính nghe theo hiệu lệnh. Cô thành không thể giữ, Dương Nhạc quận không đánh mà hàng, đối thành đô đả kích quá lớn, ta nhìn chúa công chỉ cần binh làm thành đều, trong thành hào môn đại hộ, thậm chí văn võ đều muốn nghĩ đến biện pháp đầu hàng. Lời này của ngươi, liền nói thấu triệt, cái này uy vọng việc này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Hoàng Nghị mang theo lạnh, lùng mỉm cười, sâu kín nói. Nếu là Ngụy Tồn Đông còn sống, mặc dù thân thể không được, nhưng là chính là có thể trấn ở cục diện, đoạn không đầu nhập vào nơi này. Nói, Vương Hoàng Nghị mặc vào bít tất, lại bộ đến hai răng guốc gỗ bên trên, đứng dậy trên mặt đất tản bộ, cảm thấy thân thể buông lỏng, lại than nói, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, hạ công thành. Nói thật sự là, nhưng là thật theo cái nhìn của ta, vẫn là lòng người nha. Trương Ngọc Ôn nghe lời này tại suy nghĩ, vội vàng nói lấy, vâng, trí giả bất hoặc, dũng giả không sợ, thích giả có thọ, nhân giả vô địch, Lời nói này thực sự. Mạnh Tử cũng nói, nhân giả vô địch, vương xin chớ nghi, chúa công chính là thi nhân, cho nên mới có ra hàng việc này. Đây đều là chúa công đức hạnh a. Nghe lời này, biết là nịnh nọt, cũng là cái này nhân tâm bên trong suy nghĩ. Vương Hoàng Nghị lông mày thả lỏng, trong lòng rất là khoái ý, cười ha ha một tiếng. Bất quá, hắn nói bản ý không phải cái này. Nhân đạo sự tình, ở chỗ tập người, đầu tiên tự nhiên là mạnh yếu. Vương Hoàng Nghị giết Trần Tường, trảm Lữ Tế, Chu Lý Gia, diệt Liễu Trấn, hàng Đỗ Cung Chân, bại Ngụy Tồn Đông, mấy năm ở giữa liên tiếp đại thắng, đủ để thấy khí lượng. Bây giờ có được 4 quận, thực lực đã xa xa áp đảo bên trên. Thực lực này so sánh, biểu hiện tại bên ngoài, chính là Vương Hoàng Nghị uy nghiêm cùng số mệnh càng ngày càng thịnh. Bởi vậy Dương Nhạc quận không đánh mà hàng. Tiếp theo chính là có hay không hạch tâm cốt cán. Trong lịch sử, mặc dù bất lợi, nhưng là chiến đến cuối cùng một hơi người còn nhiều. Vương Hoàng Nghị tin tưởng Ngụy Tồn Đông không có chết, nói không chừng chính là mấy vạn quân vây khốn mấy tháng vẫn là khắc chi không hà, mà không phải hiện tại thành đô người người kính ý. Nghĩ đồ đường ra, nghĩ tới đây, âm thầm nhìn chăm chú trên đỉnh khí vận, chỉ gặp từ vào thành về sau, tựu có một đại đoàn bạch khí tràn vào, chấn động đỉnh đều tại ông ông tác hưởng, không lại đến cùng chứa được. Mới qua một canh giờ, tựu dần dần lắng lại, chỉ gặp trong đỉnh đã có 4/5, bạch khí đang lăn lộn, dần dần đồng hóa thành màu xanh nhạt, còn sót lại bạch khí, còn tại không ngừng thấm tới, tốc độ tựu chậm. Lúc này, Vương Hoàng Nghị ung dung đi thong thả, trên mặt phát ra mỉm cười, hiện tại đại quân nghỉ ngơi 3 ngày. Đi trước thành đô giải Dương Nhạc quận đã hàng tin tức, khiến cho lên men, sau 3 ngày cử binh tiến đến, mới có thể thuận lợi thu hoạch được trái cây. Ngươi bây giờ là bí thư sử người, chuyện nơi đây ngươi phải nhiều quan tâm, có tin tức gì, lập tức cho ta biết. Vương Hoàng Nghị nói một câu, Trương Ngọc Ôn liền khom người đáp ứng một tiếng, phải. Chưa hết nói. Lúc này không sai biệt lắm muốn dọn xong yến hội, chủ công là không phải có thể đi qua. Vương Hoàng Nghị nói, cái này đi qua đi. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, duỗi thiếu gân cốt tại thân binh dẫn đầu dưới tiến đến đại sảnh. Chỗ này rất là tinh mỹ, ở giữa ao nước giả sơn, đi ngang qua một dòng suối nhỏ, nước chảy cuốn hành lang mặc phòng mà đi. Lúc này, trong đại sảnh, đã bày mấy chục thượng tịch, phía trên đã thịnh phóng lấy các loại thức ăn, còn có đủ loại rượu. Cái này yến đã là khánh công, cũng là trấn an, thật sự là ít không được. Vương Hoàng Nghị đành phải đến đây, đến bên trong, chờ hàng quan hàng tướng, cùng nguyên bản mang chúng tướng, nhiều thân mang quan phục, gặp, đều dập đầu. Chúng thần bái kiến Định Viễn tướng quân, đứng lên đi, không cần đa lễ. Vương Hoàng Nghị quét nhìn thoáng qua, phân phó nói, đều nhập tọa đi. Vương Hoàng Nghị trước nhập tọa, mọi người đều nhập tọa. Đây là cổ thượng tịch, bình thường thân phận cao, đều là một người một tòa, hơi thấp chút 2 người một thượng tịch. Trước mặt mọi người quan chúng tướng nhao nhao sau khi ngồi xuống, tựu có người làm đưa rượu lên, đám người nhao nhao đứng dậy cao giọng nói, chúng thần nâng chén chúc chúa công vạn thắng, nguyện chúa công mở thái bình, này chỉ còn cần các vị cùng nỗ lực. Vương Hoàng Nghị rượu mấy lần kiểm quá nhưng không độc, lúc này cũng cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch, để ly rượu xuống, quét mắt đám người, chỉ gặp Bùi Thành Viêm đặt chén rượu xuống. Con người thanh minh, phong độ nhanh nhẹn, trong lòng đột nhiên có minh ngộ. Phòng ốc sơ sài minh, sơn không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh. Tư là phòng ốc sơ sài, duy thà đạo đức cao sang, rêu ngấn thượng giai lục, cỏ sắc nhập màn thanh, đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh, có thể điều tố cầm, duyệt kim kinh, không sáo trúc chi loạn tai, không công văn chi cực khổ hình, nam dương gia cát lư, tây thục tử vân đình. Khổng Tử nói, hà lậu chi hữu, mình tiến thêm một bước, chính là thục hầu, đây không phải, đàm tiếu có hồng nho, lui tới không bạch đinh, là, đàm tiếu nhiều tướng tướng, lui tới đều mệnh mới, Bùi Thành Viêm bực này đều là mệnh thế chi tài, có mang khí số người, sau này sẽ là đầy dẫy đều là, nghĩ tới đây, nhìn qua minh đường cao trụ, nơi xa tuần binh dày nha, đèn hoa giao thoa, chỗ xa hơn, tinh không phía trên, vô số tinh quang sán lạn ngời ngời, trong lúc nhất thời, trong lồng ngực khoáng đạt, giống như đem cái này tinh không đều dung hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.